trước mắt chính là đột nhiên sáng lên. Thánh tâm lại có thể hộ tống người khác tinh hồn, luân hồi chuyển thế. Nếu mà thánh tâm nói là nói thật mà nói, kia chẳng phải liền đại biểu hắn biết được luân hồi chuyển thế bí mật. Tuy rằng tần tinh đã từ ta tinh vẫn lão nhân kia bên trong biết được minh tinh giới một ít chuyện, nhưng mà liên quan tới luân hồi chuyển thế câu chuyện, hắn còn là không biết chút nào. Dù sao, chính hắn chính là luân hồi chuyển thế mà đến. Hơn nữa không phải một đời, mà là 10 đời. Nếu như có thể biết rõ luân hồi chuyển thế bí mật, kia tối thiểu có thể giúp đỡ hắn càng rõ ràng hơn lý giải thân thế chính mình. Cũng có thể đối với đem phụ thân cứu sống, có trợ giúp. Không, không, thánh thượng, ta không muốn chết, ta không muốn luân hồi chuyển thế. Cầu thánh thượng khai ân, thánh thượng khai ân, thả tiểu nhân một con đường sống. Tiểu nhân nguyện ý vì thánh thượng làm trâu làm ngựa. Tả tuyệt tình kia run rẩy âm thanh, chính là cắt đứt tần tinh suy nghĩ, mà nhìn đến lúc này đã là run như si khang. Rõ ràng là sợ hãi đến cực hạn tả tuyệt tình. Tần tinh trong đầu lóe lên một cái mơ hồ ý nghĩ, chỉ là cái ý niệm này giống như bao phủ một tầng dày nặng sương mù một dạng, để cho mình không cách nào rõ ràng biết được. Hai, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế. Kèm theo thánh tâm một tiếng kia tràn đầy bất đắc dĩ cùng thương hại thở dài, tả tuyệt tình thân thể đột nhiên lâm vào đứng im bên trong. Ngay sau đó, ngay tại ánh mắt tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một chút xíu tiêu tán mở ra, lại không thấy máu tươi hoành lưu, cũng không có bị đứt rời tay văng khắp nơi. Vị này đường đường tả sứ, tựa như cùng bọt xà bông một dạng, yên lặng, im hơi lặng tiếng tan biến không còn dấu tích. Thánh tâm âm thanh cũng lại vang lên lần nữa. Thiên tần đạo hữu, lão phu xử phạt, ngươi có thể vừa lòng. Ngoặc kép, hết chương.